Chị vợ, anh yêu em. Chương 22-2. Anh sẽ không tha cho ông ta. 2. Góc truyện audio.com. Cách chương.